Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2062, chạy ra khỏi. Đây là tình nguyện tự thân bị một ít hao tổn, cũng phải đem Xích Phát Chân Nhân cho hoàn toàn để lại. Mà Xích Phát Chân Nhân nhìn kia ầm ầm tới lưỡng đạo cường đại thủ đoạn, cũng là cặp mắt nhỏ khẽ híp xuống. Hắn mới vừa rồi tuy là tự tin, nhưng cũng biết, này hai vị pháp thân quyết tâm chi kiên, nếu không phải có thể thoát ly khỏi đi, sợ là này hai vị pháp thân thật sẽ thiêu đốt lên sinh mệnh cũng sẽ đưa hắn cho lưu lại. Lúc đó, Xích Phát Chân Nhân cũng liền không có chút gì do dự. Chỉ là trên ngón tay bên trên phá vỡ một cái vết thương, sắp xếp một giọt đỏ tươi cực kỳ máu tươi, rồi sau đó đúng là ở trong hư không chậm rãi vẽ ra một đạo kỳ dị phù triện, rồi sau đó liền chỉ nghe được một trận nhọn kiếm minh tiếng ở đó trong đó ầm ầm truyền ra. Ngay sau đó, một đạo tuyết lượng kiếm quang chính là phá không mà ra, ngay từ đầu chỉ là một luồng, có thể ngay sau đó nhưng là đón gió căng phồng lên. Trong nháy mắt hài tử lúc này, đó là biến thành một mảnh vô biên vô tận kiếm quang. Trong lúc nhất thời, này tràn đầy thiên kiếm quang cơ hồ là muốn trực tiếp đem chọn cái thiên địa cho toàn bộ cắt ra. Một phe là các tu sĩ với trường sinh tử với vạn tượng lão tổ nơi ở. Mà một bên khác, đó là Xích Phát Chân Nhân một phe thế lực. Hỗn độn ánh sáng với kia trường sinh ngòi lửa tác phá không tới lúc va chạm ở đó tràn đầy thiên kiếm quang chi lúc, nhưng thật giống như là đụng phải một tầng không thể vượt qua trên vách tường một dạng bị ngăn cản ở, không cách nào tiến vào. Trên người Xích Phát Chân Nhân khí tức cũng là ở chỗ này nhanh chóng suy yếu đi xuống, xa kém xa trước. Hiển nhiên hắn lấy tự thân tinh huyết thả ra này một đạo kiếm phù, với hắn mà nói cũng là bỏ ra không nhỏ giá. Bây giờ Xích Phát Chân Nhân lâm vào giao chiến tới nay suy yếu nhất trạng thái, mặc dù là biết bây giờ là chém chết Xích Phát Chân Nhân thời cơ, nhưng là trường sinh tử cùng vạn tượng lão tổ nhưng là ở trong lúc nhất thời khó mà vượt qua quá kia một đạo bền chắc không thể gầy kiếm quang giới hạn. Cuối cùng cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn Xích Phát Chân Nhân mang theo đông đảo nanh vuốt biến mất ở rồi không gian liệt phùng bên trong. Lần này xuyên thấu qua kia không gian liệt phùng, nhưng là mơ hồ có thể thấy bọn họ điểm cuối cũng không phải là chỗ tầm thường, mà là một nơi hắc vụ tràn ngập nơi. Nơi đó chính là Hắc Uyên Thiên Môn Thành, một nơi trong cung điện, trong đó đứng từng vị tu sĩ đều là ở các giới rất là uy danh tiếng. Bọn chúng đều là yên lặng, nhưng là bọn họ trên người đều là tản mát ra từng cổ một cực cường đại khí tức. Ngay cả Lâm Phi cũng chỉ là đứng ở trong đó một bên. Mà ở trước người hắn chính là Thiên Môn Thành thành chủ, Can Tượng Chân Quân, Chu Tường Phù đám người. Tuy nhiên cũng chỉ có thể càng dựa vào sau một chút. Lúc này một chúng tu sĩ đều là yên lặng không nói. Trong đại điện tràn ngập một cổ cực kỳ kiềm chế bầu không khí. Mà kia từng tia ánh mắt đều là hội tụ ở ngồi ở trên đại điện mấy bóng người trên. Chư vị, bây giờ Hắc Uyên thế lực càng phát ra hồi phục, dưới mắt chúng ta không phản công cũng không được. Trường sinh tử dương mắt nhìn về phía mọi người, thanh âm trầm thấp nói. Người sở hữu đều là một hồi trầm mặc. Cho dù bọn họ đều là tu vi không thấp, nhưng là lúc này ở nghe nói hai vị pháp thân lão tổ với kia Xích Phát Chân Nhân đánh một trận xong, đều là rất là bất an. Vạn tượng lão tổ một chút yên lặng, bỗng nhiên là ánh mắt sắc bén nói. Phản công chuyện, bản liền chuẩn bị đã lâu. Bây giờ chỉ kém một điểm cuối cùng. Chờ đến hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, bắt đầu phản công là được. Bên kia một nơi trên chỗ ngồi, Linh Cơ đạo nhân thân hình hơi có chút lộ ra hư vô. Bây giờ thanh âm từ tốn nói. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Mỗi người dựa theo mệnh lệnh đi xuống chuẩn bị đi. Sau đó, Lâm Phi đó là ở Thiên Môn trong thành, ước chừng ngây người thời gian 3 năm. Này trong vòng 3 năm, toàn bộ Thiên Môn thành không có làm xa cách chính là ở chỉnh hợp đủ loại tài nguyên. chuẩn bị gần sắp đến phản công đại chiến. Mỗi một ngày đều có số lớn tài nguyên từ bên ngoài vận đến, ngay cả thiên môn thành bảo khố đều là rất là mở ra, đủ loại bảo vật tài nguyên mỗi ngày đều là lượng lớn hướng ra phía ngoài chảy ra. Nghe nói lần trước phản công là chuẩn bị cực kỳ bảo mật, liền là muốn xuất kỳ bất ý, có thể cũng là bởi vì chuẩn bị có chút chưa đủ, đây cũng là nguyên nhân thất bại một trong. Nhưng là lần này, loại chuẩn bị này không chút nào che giấu, chỉ là đang liều mạng tích lũy sức mạnh, tựa hồ là muốn một lần là xong. Này nhất định bị, chỉ là tài nguyên vận chuyển, chính là ước chừng kéo dài tam năm dài. Hắc Uyên nhất phương, như là cũng là phát giác ra, chỉ là lại cũng không có tập kích, thậm chí ngay cả ở trên chiến trường hoạt động Hắc Uyên sinh linh, đều là thiếu rất nhiều. Đại chiến rõ ràng liền muốn mở ra, có thể song phương nhưng là duy trì một mảnh quỷ dị khắc chế cùng bình tĩnh. Giống như mưa gió muốn tới đêm trước, chỉnh phiến thế giới đều là đắm chìm trong một mảnh vô cùng cảm giác bị áp bách bên trong. Toàn bộ thiên môn thành, giống như là đêm trước đại chiến quái vật một dạng liều mạng chiếm đoạt thức ăn. Đem chính mình trạng thái, cho mỗi ngày càng thúc đẩy tới đỉnh phong cực hạn. Làm có một ngày, thiên môn trong thành, cái loại này kéo dài không ngừng tài nguyên chuyển vận, bỗng nhiên dừng lại vài ngày sau. Bỗng nhiên tất cả mọi người đều là cảm giác được cái gì như thế. Một loại kiềm chế bầu không khí, ở trong thành lan tràn. Cả tòa thiên môn thành, giống như là một tòa sắp bùng nổ núi lửa một dạng, cũng chỉ thiếu kém một bước ngoặt mà thôi. Vài ngày sau, bỗng nhiên có mấy đạo mạnh mẽ khí tức liên tiếp xé rách không gian, tới sau đó, cả tòa thiên môn trong thành nhất thời liền bị này mấy đạo mạnh mẽ cực kỳ khí tức cho bao phủ kỳ hạ. Toàn bộ tu sĩ đều là không hẹn mà cùng ngẩng đầu, mang theo một loại ngưng ánh mắt cu à trọng ngắm hướng thiên không. Lúc này liền có một cái to lớn thanh âm bỗng nhiên vang dội chân trời: thiên môn thành, rút ra, ùng ùng, đi theo. Liền chỉ thấy được cả tòa thiên môn thành ầm ầm chấn động, rồi sau đó này một tòa cự thành đúng là bị một loại cường đại cực kỳ lực lượng cho miễn cưỡng ký thác dơ trôi lơ lửng. Thành trong thành ngoại, vô số đạo phù triện bay lượn lên, bao phủ chỉnh tòa thành trì. Lần này phản công thiên môn thành nhất phương, là ngay cả chỉnh tòa thành trì cũng cho mang theo. Này trang nghiêm là dốc toàn lực, cùng lần trước chỉ là các tu sĩ đi trước so sánh, lần này động dùng sức mạnh càng thêm cường thịnh. Chỉ là như vậy, thứ nhất coi như là thất bại, cũng nhất định là bại thảm hại hơn, thậm chí là không có đường lui. Mà ở trong bầu trời, chính là mấy đạo mạnh mẽ cực kỳ khí tức phóng lên cao trên không trung, miễn cưỡng vỡ ra một đạo đen nhánh đường hầm không gian. Trong đó không gian phong bạo cuồn cuộn, nếu ở dĩ vãng, cái không gian này lối đi nhất định được vài năm mới có thể hoàn toàn thành hình. Nhưng là ở mấy vị pháp thân cưỡng ép xuất thủ can dự bên dưới, trong chốc lát, đường hầm không gian này liền vô cùng vững chắc. Trong chốc lát, đó là có thể dung nạp xuống một nơi như vậy cự thành. Lâm Phi thật sâu hướng về kia đường hầm không gian nhìn một cái, thở ra một hơi nói: phải đi. Sau lưng hắn, Hồng Dịch Thiên các loại một chúng tu sĩ đều là sắc mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng gật đầu. Đứng ở chỗ này tu sĩ chẳng qua chỉ là lác đác mấy chục người mà thôi, nhưng là trong đó nhưng đều là thiên môn trong thành người xuất sắc. Chỉ là Lâm Phi như vậy chân thân cũng đạt tới gần như 10 vị nhiều, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.